Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, Long Thần Tín Vật. Lý Minh lời nói, thoáng cái liền để tất cả các người chơi kinh ngạc trừng to mắt. Từng cái lập tức cảm giác được, những thứ này Long Thần Bảo Tàng nói không chừng thật có nó giá trị quý báu. Thánh nữ đều nói, những bảo bối này giá trị liên thành. Hiện tại ta tuy nhiên không biết bọn họ đến cùng giá trị bao nhiêu, nhưng chỉ cần hồi đi thử xem thì minh bạch. Lý Minh cười nói, ngươi dự định làm sao thử? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, tìm NPC liền biết. Lý Minh cười nói, tốt a, hiện tại bảo bối đều cầm tới, chúng ta cũng nên rời đi. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, nơi này long cốt hiện tại chúng ta không cách nào lấy đi, khác người chơi cũng cầm không đi, tạm thời không dùng chúng ta lo lắng, nhưng là nơi này nhất định muốn xem thật kỹ thủ lên. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, chúng ta sẽ phái người lưu ý. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, tốt, hiện tại chúng ta chuẩn bị tìm lối ra. Địa Tinh Đại Thúc, xin mang đường đi. Lý Minh xoay người nói ra, đại nhân, ta chỉ có thể mang các ngươi đến nơi đây. Phía trước cái kia cửa động liền có thể một đường thông hướng bí mật thông đạo. Nhưng là qua tòa đại điện này, ta thì không cách nào cảm ứng được thần lực phù hộ. Đi quá xa hội hồn phi phách tán. Địa Tinh Sơn Côn nói ra, thánh nữ đại nhân, vậy thì mời ngài chiếu cố hắn trước đi. Lý Minh thỉnh cầu nói. Lúc này thánh nữ thế mà còn cầm lấy một cái thủy tinh cái châm cài đầu cẩn thận thưởng thức, tựa hồ không nguyện ý buông tay, mà các người chơi cũng không tiện theo trong tay nàng giật đồ, liền tùy ý nàng cầm lấy căn này cái châm cài đầu. Tốt, nhưng là vật này có thể hay không đưa cho ta đâu? Thánh nữ không có ý tứ hỏi. Được, cái châm cài đầu thì đưa cho ngài. Lý Minh gật đầu nói, quá tốt, cảm ơn ngươi. Thánh nữ kinh hỉ gật đầu, cười vươn tay, đem thủy tinh cái châm cài đầu cắm ở chính mình mái tóc mây phía trên. Nàng quay người lại, trong tay kim quang lấp lóe, cái viên kia trấn thiên ấn thình lình xuất hiện tại trong tay nàng. Tiến đi nghỉ ngơi a, đến khu vực an toàn bổn tọa lại để cho ngươi đi ra. Thánh nữ một tiếng khẽ kêu, chấn thiên ấn lập lòe ra một đạo kim sắc quang trụ. Địa Tinh hang núi trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Bóng người lóe lên, liền theo kim sắc quang trụ bay vào thần ấn bên trong. Chúng ta trở về, Lý Minh mang theo các đội hữu đi hướng hang núi đối diện cửa động. Tiến vào cửa động sau là một đầu hướng lên bậc thang thông đạo. Một mực hướng lên không ngừng kéo dài, tựa hồ ngay tại hướng mặt hồ tới gần, một đường theo bậc thang hướng lên đi thẳng, chỉ chốc lát sau quả nhiên nhìn thấy trước bậc thang mới tán lạc vô số hòn đá, đem thông đạo hoàn toàn ngăn chặn. Các đội hữu lập tức tiến lên vận chuyển hòn đá, đem thông đạo lần nữa thanh lý thông suốt, tiếp tục hướng phía trước lên đường, một đường vừa đi vừa nghỉ. Đem ngăn chặn vô cùng lợi hại mấy chỗ đoạn đường toàn bộ tình huống. Phí tổn gần hơn một giờ về sau, mọi người rốt cục đi vào một chỗ trong sơn động. Đối diện chính là một đầu sau cùng bậc thang. Đỉnh đầu không còn có xuất khẩu, nhưng là trong sơn động ở giữa. Rơi xuống lấy một khối tàn khuyết bia đá. Phía trên xuất hiện một cái nửa kỳ lạ kiểu chữ. Đốt hai. Mau đến xem nhìn cái này bia đá, làm sao cảm giác cùng đảo giữa hồ phía trên bia vỡ hẳn là nghiêm chỉnh khối. Kinh Thành vừa cười, vừa nói, ta minh bạch, chúng ta ở phía trên nhìn đến bia đá chỉ có một người chữ. Ở chỗ này rốt cục gom góp, hẳn là phần thiên hai chữ. Tịch Mịch Như Yên cười nói, phần thiên là có ý gì? Avril Lavigne không hiểu hỏi. Phần thiên, chẳng lẽ là cái này long quật tên? Lý Minh suy tư nói ra. Phần thiên, ta biết, Nguyên lai đầu này thượng cổ hỏa long lại chính là phần thiên. Trong truyền thuyết đời cuối cùng thần đế dưới trướng đại tướng. Thần long phần thiên, không nghĩ tới nó thậm chí ngay cả cùng chính mình long quật. Cùng một chỗ chết ở chỗ này, thánh nữ chợt nhưng nói ra. Thần long phần thiên, địa vị hắn rất cao sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, thượng cổ thần giới long tộc tộc trưởng. Trong truyền thuyết có thể cùng thần đế ma đế phân cao thấp đỉnh cấp cao thủ đây. Thánh nữ nói ra, cao thủ lợi hại hơn nữa, cũng rơi vào kết quả như vậy. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, thế nhưng là kỳ quái, bia đá làm sao lại đoạn ở chỗ này? Theo đạo lý nói, đứt gãy bia đá cần phải ở bên ngoài mới đúng. Lại nói, nơi này cơ quan làm như thế nào mở ra? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi, ngươi nói không sai, bia đá đã phá nát, cần phải rơi mất tại bên ngoài, mà không phải ở cái này trong động khẩu. Chuyện này chỉ có thể có một lời giải thích, bia đá là bị long thần chính mình đánh nát, sau đó để ở chỗ này. Lý Minh nói ra, cái này bia đá có vấn đề, lật tới xem một chút. Thiên Tâm Hồng lập tức hiểu ý, tranh thủ thời gian ra lệnh, một đám người chơi tiến lên, cố hết sức đem nửa khối tàn bia phản truyền tới, mặt sau hẳn là bóng loáng nhất phiến thạch trên tấm bia. Thình lình xuất hiện một cái lõm trưởng ấn trung gian một đạo lóe ra kim quang lệnh bài bị thật sâu khắc tại thạch bia bên trong, mà mặt sau còn có mấy cái huyết hồng kiểu chữ, phảng phất là máu tươi viết lên đồng dạng. Ta chính là long thần phần thiên, nay đánh với ma đế một trận, song phương lưỡng bại câu thương, cũng tại đại chiến bên trong không có ý đụng gãy thần trụ. Thần giới sắp sụp đổ, mà ta người cũng bị thương nặng, tự biết không tồn tại lâu trên đời, thần giới cũng đem không còn sót lại chút gì. Nhìn người hữu duyên gặp này bia đá về sau, đem long thần lệnh trả lại ta chi long tộc. Sẽ làm có hậu lễ cảm tạ. Phần thiên tuyệt bút, thần long lệnh, nhanh đem lệnh bài làm ra đến. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh hỉ nói ra, mọi người nhanh lên đi. Lấy ra thu thập đao một trận bận rộn về sau, rốt cục phí sức theo trong tấm bia đá lấy xuống một miếng kim quang lóng lánh lệnh bài. Phía trên khắc lấy thần long đồ án. Long thần lệnh, đại biểu cho long tộc quyền uy. Long tộc tộc trưởng tín vật, không thể tiêu hủy. Lý Minh tiếp nhận lệnh bài nhìn kỹ, trên mặt nhất thời giật mình. Long tộc tộc trưởng tín vật, thế mà xuất hiện ở đây, mà lại cầm tới lệnh bài sau thế mà không có bất kỳ cái gì hệ thống nhắc nhở nhảy ra. Xem ra nhiệm vụ này cũng không phải là nội dung chính tuyến, cũng không phải ẩn tàng nhiệm vụ, cũng là một cái phát động hình nội dung nhiệm vụ. Phát động nội dung cốt truyện quan trọng đạo cụ chính là khối này long thần lệnh tồn tại. Lệnh bài thả tại ta chỗ này a, có lẽ là hướng một ngày chúng ta có thể tìm tới long tộc lãnh địa mới có thể để nó phát huy tác dụng. Lý Minh nói ra, long tộc lãnh địa cũng không phải dễ tìm như vậy, nghe nói nó tồn tại ở trung lập trong địa đồ, không tại bất kỳ phe cánh nào trong địa đồ. Thiên Tâm Hồng nói ra, chúng ta đến cấp 50 không liền có thể lấy đi trung lập thành thị nha. Đến lúc đó vừa vặn có thể bốn phía tìm một chút. Lý Minh cười nói, được, a, tìm tới long tộc lãnh địa, nhất định muốn mang ta lên nhóm thấy chút việc đời đây. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, Lý Minh gật gật đầu đứng người lên. Mang theo các đội hữu đi hướng sau cùng một đoạn thềm đá, tìm kiếm mở ra cửa động cơ quan. Thềm đá cuối cùng là một khối đất bằng, bốn phía vách đá bóng loáng, nhìn không ra có cái gì ẩn tàng cơ quan tồn tại. Lý Minh bốn phía tra xét, trên vách đá bị gõ một lần không có bất kỳ cái gì dấu vết, liền nhìn về phía trên mặt đất từng khối hình vuông gạch đá. Nơi này cửa động hẳn là thường xuyên mở ra, nhất định không khó tìm kiếm. Hắn duỗi ra chân tại mặt đất nhẹ nhàng nhấn vào, mỗi một khối gạch đá đều không buông tha, Đông một tiếng, tựa hồ mũi chân chạm đến một khối gạch đá về sau. Gạch đá một góc hướng phía dưới hơi hơi trơn động một cái. Tìm tới, Lý Minh trong lòng đại hỉ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.